Chương 362, biến thân. Kim loại đám châu chấu. Vành ạ nọ thở ạt tô bị nạn một cái lượn vòng đá nghiêng đánh bay, trọng trọng ngã xuống đất bên trên. Nạn đánh lui ạ nọ thở ạt tổ thời điểm, còn thuận tiện tại trên sủ ghệ mỉ sở ý chỉa thân bên đánh dấu một chút. Tới gần hắn thời điểm, trong tầm mắt màu đo giao diện đều đang chiếu lấp lánh. Đánh dấu sau khi thành công, nạn lần nữa thu được hai tấm gì đỡ thẻ bài. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bọn chúng xuất hiện trong tay. Nhìn thấy gì đỡ thẻ bài chính diện đồ án lúc, nạn trên mặt thoáng qua vẻ cổ quái. Không biết có phải hay không là cùng cả mẹn gì đỡ sẽ dùn thế giới đòn khiêng lên. Lần này lấy được gì đỡ thẻ bài vẫn là cả mẹn gì đỡ sẽ dùn thế giới nhân vật. Chỉ bất quá, nạn lần này vận may rất tốt. Đánh dấu lấy được ban thưởng là hình thái khống chế thẻ bài. Chính là cả mẹn gì đỡ vun can thứ nhất hình thái cường hóa, ạ sô thuộc gì đỡ thẻ bài. Một chương biến thân thẻ bài, một chương thẻ kỹ năng bài. Vị bằng hữu này, đa tạ ngươi xuất thủ cứu rút. Nạn đang quan sát gì đỡ thẻ bài thời điểm, dù ghệ mỉ sở ý chỉ âm thanh vang lên lần nữa. Lúc nói chuyện, hắn đem đầu nón trụ để ở một bên. Cùng á nọ thở ạt tổ chiến đấu, hắn đã chịu đến không ít tổn thương. Lấy sủ ghệ mỉ sở ý chia năng lực, cho dù là không có cả mẹn gì đỡ ạt tổ sức mạnh. Băng vào trên người bọc thép, hắn đối phó mấy cái ạ nọ thở ạt tổ hoàn toàn không có vấn đề. Đáng tiếc là, chung quanh ạ nọ thở ạt tổ số lượng thật sự là quá nhiều. Trước mặt hắn bất quá là nhân loại bình thường, căn bản là không cách nào trèo chống thời gian dài chiến đấu. Không có việc gì. Nắn đem gì đỡ thẻ bài thu hồi, nhẹ nhàng nở nụ cười. Lúc nói chuyện, hắn nhìn chung quanh. Bây giờ, chí ít có trên trăm cái ạ nọ thở ạt tổ xuất hiện tại phụ cận. Ạt tổ gần như vô hạn mọc thêm năng lực, phong ấn chi thạch triệu hoán con rán quái vật có chút tương tự. Bất đồng chính là, phong ấn chi thạch triệu hồi ra con rán quái vật, so mọc thêm ạt tổ mạnh một chút. Dù quạc mì, ngươi chiếu cố một chút lắm. Nàn hướng về phía trước mấy bước, nói khẽ. Tốt. Dù quạc mì lấy ra phải súng ngắn, gật gật đầu. Phía trước bởi vì sủ ghệ mì sở y chia nguyên nhân, thời không ma thần cơ đã rơi trên mặt đất. Dạ mạ bù kỳ ca dinh cùng sủ quò mì hai người, ngay tại nạn phụ cận. Cùng sủ quò mì khác biệt, dạ mạ bù kỳ ca dinh ở đây thế nhưng là không có chút nào năng lực tự bảo vệ mình. Dù quò mì trả lời sau đó, liền dẫn dạ mạ bù kỳ ca dinh chô nở ở sủ ghệ mì sở ý chỉa phụ cận. Cho đến trước mắt, bọn hắn mảnh này chỗ chống khu vực, xem như tương đối an toàn chỗ. Giang giác một tiếng vang nhỏ, đặc cả giờ ở cố định tại nạn bên hông. Liều mạng số lượng lời nói, dùng chương này gì đỡ thẻ bài đối phó ngươi tô tờ hơn. Nắn nhìn chung quanh một chút, miệng sừng hơi hơi dương lên đạo. Cánh tay hướng phía dưới, một chương gì đỡ thẻ bài rơi vào đặc đệ cả giờ gì ở trong khe thẻ mặt. Hai tay nhẹ nhàng đẩy. Ô số gì ấy giờ gì sẽ lẹt gì sẽ lẹ lờ lẹt gì sẽ mẹ tổ gì sẽ xỉ tệ mạ tờ gì à một phi điện mẹ tạ một mẹ một ợt tờ học tờ ịt kịt cả mỉ tỷ hô dáng dấp âm thanh tiếng vang lên. Kèm theo âm thanh xuất hiện, nàng chung quanh xuất hiện rậm rạp chẳng chịt ngân sắc châu chấu. Số lượng vô cùng nhiều, đông đúc sợ hãi chứng nhìn thấy tuyệt đối là không chịu nổi. Hào hào hào hào hào hào kim loại cánh vô âm, không ngừng mà tại trên thân nạn vang lên. Nằm trên mặt đất sủ ghệ mì sở ý chia chừng một cái mắt to. Như thế hoa lệ chẳng cảnh, thật là tại biến thân cả mẹn gì đỡ sao nạn ca ca giả mã bù kỳ cả dìn trôn nở ở sủ khó mì sau lưng. Một đôi mắt to ngơ ngác nhìn nàng. Trong ánh mắt, tràn ngập sùng bái. Ở chung gần như vậy, nàng đã biết một cái hình thái mới là lợi hại đến mức nào. Muốn có được mới ca mẹn gì đờ hình thái, nhưng không có dễ dàng như vậy. Dù họ mì nắm phải súng ngắn, biểu lộ đồng dạng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, nàng rốt cuộc lại sử dụng hình thái mới.